Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234, bị lừa thảm rồi. Lý Hiên ca ca, Tuyết Kha công chúa gương mặt đã triệt để đỏ lên, cả người xấu hổ đầu óc choáng váng, liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được, thậm chí cả người đều chóng mặt tựa ở Lý Hiên trong ngực. Không nhúc nhích, thời khắc này nàng tựa như là dê đợi làm thịt, một chút cũng không có phản kháng, mặc cho Lý Hiên đem nàng ôm vào trong ngực. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tuyết Kha công chúa thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Lúc này thời điểm nàng mới phát hiện, chính mình cả người đều núp ở Lý Hiên trong ngực, tựa như một cái nho nhỏ thỏ bị Lý Hiên ôm lấy. Cái này khiến Tuyết Kha công chúa lại một lần nữa lâm vào e lệ bên trong. Lại một lần nữa ngây ngốc núp ở Lý Hiên trong ngực bất động. Nửa giờ sau, Tuyết Kha hôn ta một cái, Lý Hiên chỉ gò má của chính mình. Tuyết Kha công chúa hàm răng nhẹ cắn môi một cái, trong mắt to mang theo hơi nước. Sau đó, nàng ngẩng đầu tại Lý Hiên bên mặt phía trên hôn khẽ một cái. Lập tức như cái con thỏ nhỏ giống như lại rụt trở về. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lý Hiên sờ sờ bên mặt. Cái kia cảm giác ấm áp lạnh hắn rất dễ chịu. Cho nên Lý Hiên tiến đến Tuyết Kha bên cạnh, cũng hôn nàng một chút. Tốt, hòa nhau. Lý Hiên ôm lấy cúi đầu Tuyết Kha công chúa, thoải mái nhàn nhã tiếp tục hưởng thụ ấm áp thời gian. Một bên khác, Thiết Ngưu học viện, Thiết Ngưu viện trưởng, ngài đi cho chúng ta kê khai toàn bộ đại lục võ hồn tranh tài danh ngạch sao? Có muốn hay không chúng ta phối ngài cùng đi? Đường Tam mỉm cười nói. Không cần, cái này chút vấn đề rất đơn giản. Giao cho ta đi, Thiết Ngưu thật thà cười nói. Vậy phiền phức viện trưởng. Không phiền phức, không phiền phức, Thiết Ngưu hàm hàm cười. Cùng Đường Tam bọn người cáo biệt về sau, bước lên đi thiên đấu thành đường. Trải qua hơn phân nửa giờ lộ trình, hắn rốt cục đi tới thiên đấu thành bên trong danh ngạch chỗ ghi danh. Có điều hắn y theo Lý Hiên mệnh lệnh, cố ý chỉ ghi danh mấy cái người bình thường tên, không ghi danh Đái Mộc Bạch đám người tên, vì chính là làm Đường Tam bọn họ không cách nào tham gia toàn bộ đại lục hồn sư trận đấu. Đinh, ngăn cản Đường Tam tham gia toàn bộ đại lục hồn sư trận đấu. Khen thưởng, thể phách cộng 10 đinh. Thế giới sức mạnh to lớn vận hành. Nội dung cốt truyện bắt đầu chữa trị. Hệ thống thu hoạch được bộ phận năng lượng. Đề nghị không lại ngăn cản nội dung cốt truyện. Phòng ngừa bị bài xích. Khen thưởng, thể phách cộng 22 đạo máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Chính gối lên Tuyết Kha ăn quýt Lý Hiên nhướng mày. Thế nào Lý Hiên ca ca? Tuyết Kha thanh âm thanh thúy hỏi thăm. Tinh tế trắng như tuyết tay nhỏ nhịn không được đặt ở Lý Hiên song mi phía trên. Nhẹ nhàng vuốt lên lông mày của hắn. Không có việc gì, Lý Hiên cũng không có nhiều lời. Mà chính là lập tức mở ra Thượng Đế Thị Giác. Rất nhanh Thượng Đế Thị Giác tìm được Thiết Ngưu. Thấy được hắn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn lấy đăng ký bài phía trên tên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao điền cái tên này? Thiết Ngưu lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng không có ý định đăng ký Đái Mộc Bạch đám người tên. Thế nhưng là không biết thế nào, chính mình thì viết lên Đái Mộc Bạch tên của bọn hắn. Cái này khiến Thiết Ngưu triệt để ngốc trệ. Cả người đều hoảng hốt, bởi vì hắn đem sự tình làm hư hại, không có hoàn thành Lý Hiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cho nên tâm tình của hắn dần dần hỏng mất lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta thật là đáng chết. Ta thật là đáng chết. Thiết Ngưu tự trách nói, nghĩ đến Lý Hiên đối ân tình của mình. Tâm tình sụp đổ, Thiết Ngưu từ trong ngực xuất ra một cây dao găm. Liền muốn tự sát tạ tội. Bất quá lúc này thời điểm, không gian hơi hơi dập dờn, Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên nhấc lên. Không phải lỗi của ngươi. Ngươi như cũ tiếp tục kinh doanh học viện. Trở về đi, đại nhân. Là, đại nhân. Thiết Ngưu vội vàng quỳ xuống, hung hăng dập đầu mấy cái. Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng đi trở về. Hắn một bên đi trở về, một bên thống hận chính mình, hối hận chính mình đem sự kiện này làm hư hại. Dù là Lý Hiên đại nhân nói không trách tội hắn, Thiết Ngưu vẫn như cũ rất khó chịu. Lý Hiên đại nhân để cho ta như cũ kinh doanh học viện, hẳn là không cho ta loạn kế hoạch của hắn. Ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ thì không thể giúp một chút đại nhân sao? Ta nhất định phải làm chút gì? Thiết Ngưu áy náy nói. Rất muốn tại không ảnh hưởng Lý Hiên đại nhân kế hoạch tình huống dưới. Giúp Lý Hiên làm chút chuyện. Không ảnh hưởng kế hoạch phương pháp. Ta nghĩ đến. Về sau ta đi nhà cầu xong không rửa tay. Trực tiếp cho Đái Mộc Bạch bọn họ nấu cơm. Chờ bọn hắn chính thức rời đi học viện ngày ấy, lại nói cho bọn hắn. Buồn nôn bọn họ. Thiết Ngưu phẫn hận làm ra quyết định, sau đó một lần nữa biến thành bộ kia hàm hàm bộ dáng, hướng học viện mà đi. Nửa tháng sau, cuối cùng đã tới rời đi học viện. Trước đi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện thời điểm, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn người nhanh chóng dọn dẹp đồ vật. Các loại thu thập không sai biệt lắm, bọn họ đứng dậy hướng về canteen đi đến, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Canteen, Áo Tư Tạp sớm chạy tới nơi này, có thể nhìn đến Thiết Ngưu đi nhà cầu xong không rửa tay. Trực tiếp bắt đầu nấu cơm, Áo Tư Tạp ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn kỹ một chút Thiết Ngưu viện trưởng cái kia đen kịt mặt. Cảm giác cái kia tựa hồ là 2-3 ngày không có rửa mặt bộ dáng. Lại nghĩ tới viện trưởng không rửa tay thì nấu cơm, Áo Tư Tạp tâm lý có chút khó chịu. Hắn nhịn không được hỏi, Thiết Ngưu viện trưởng, ngài đi nhà cầu xong, làm sao không rửa tay đâu? Rửa tay, hiện tại làm sao có thời giờ rửa tay? Làm nhanh lên cơm quan trọng hơn, bằng không chậm trễ mọi người ăn cơm. Thiết Ngưu khờ vừa cười vừa nói, thế nhưng là, mặc dù gấp một chút, nhưng ta vẫn cảm thấy muốn rửa tay một cái, nếu không mọi người khẳng định không thích ăn. Áo Tư Tạp phản bác, không có khả năng không thích ăn, ta bình thường cũng không rửa tay, các người ăn cũng rất vui vẻ à. Thiết Ngưu lần nữa hàm hàm nói ra, cái gì, bình thường cũng không rửa tay. Áo Tư Tạp trợn tròn mắt, cả người đều cứng tại nguyên chỗ, đồng thời trong dạ dày bắt đầu nhấp nhô, có loại cảm giác muốn ói. Vừa mới nhìn đến Thiết Ngưu viện trưởng không rửa tay, Áo Tư Tạp đã không có ý định ăn bữa này điểm tâm. Dù sao không rửa tay cơm, hắn có thể không tiếp thụ được. Nguyên bản hắn cảm giác mình tránh thoát một kiếp này, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Thiết Ngưu viện trưởng vậy mà nói hắn bình thường nấu cơm cũng không rửa tay. Cái kia tương đương với bình thường cơm cũng như thế tảng. Nghĩ đến chính mình ăn xong lâu loại này cơm, thậm chí còn nói ăn ngon. Áo Tư Tạp đột nhiên có loại ăn phải con ruồi giống như khó chịu cảm giác. Cả người đều kém chút nôn. Khó chịu hắn vội vàng chạy ra. Chạy đến trên bãi tập hít thở mới mẻ không khí đi. Đợi đến hắn khi trở về, vừa hay nhìn thấy Phất Lan Đức lão sư mang theo một đám học sinh đang dùng cơm. Cái này khiến Áo Tư Tạp sắc mặt nhất bạch, nhất là nhìn đến Mã Hồng Tuấn một bên ăn một bên hô thật là thơm thời điểm, Áo Tư Tạp sắc mặt triệt để tái rồi. Khụ khụ, mọi người chờ ăn, chúng ta đi nhanh lên đi, sớm một chút đi tham gia trận đấu. Áo Tư Tạp nhìn một chút nhà bếp bận rộn Thiết Ngưu viện trường, vội vàng kiếm cớ để mọi người đi. Khó mà làm được, đây là một lần cuối cùng tại học viện ăn cơm đi. Ta nhất định muốn ăn no no bụng. Mã Hồng Tuấn lớn tiếng nói, từng ngụm ăn mỹ thực. Cảnh tượng này khiến Áo Tư Tạp càng có loại hơn cảm giác muốn ói. Hắn muốn đang nói cái gì?